Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, thứ 706 chương ngươi không thích hắn sao, mắt chừng được tròn một vòng, thanh tú tiểu gạch dưới trên mặt biểu tình, cấp tốc theo o gạch dưới o, biến thành o gạch dưới o. Tiểu Mặc Hiên phản ứng cũng không hảo đến chỗ nào đi. Bạch bạch tiểu tai đô biến thành hồng nhạt, nhưng vẫn là nói, mễ mễ, ngươi hôm nay thật lợi hại. Ngoặc kép, tiểu An Mễ sửng sốt, bật thốt lên hỏi, hôm nay ngươi đã ở a? Ta đương nhiên ở a. Tiểu Mặc Hiên nóng nảy, có người muốn bắt nạt ngươi, ta khẳng định ở a. Ta là ca ca ngươi, đã nói muốn bảo vệ ngươi. Hắn hôm nay chạy đến sơ trung bộ thời gian, mễ mễ đã bắt đầu uy vũ khí phách đào hầm, cho nên hắn sẽ không ra làm dối, vẫn cười đến thẳng che bụng, đứng ở bên cạnh vây xe monster thế nhưng về sau cái kia cao trung nữ sinh chạy. Hắn liền cũng đi rồi, không ngờ mễ mễ này hố trọng đầu hí, kỳ thực ở phía sau đánh cướp thượng, quen thuộc bảo đảm, nhượng hai tiểu bằng hữu nhìn nhau hai mắt. Đầu ngốc hồ hồ cười khởi đến, trước xấu hổ được thật nhiều ngày không nói chuyện tình huống. Rốt cuộc hoàn toàn giải trừ, hai vừa khôi phục hữu nghị tiểu gia hỏa có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá đề tài vẫn là càng nhiều vòng quanh ban ngày tiểu An Mễ bưu hãn sự tích đảo quanh. Vừa nghĩ tới tiểu An Mễ chiến quả, tiểu Mặc Hiên lại thay nàng cao hứng, lại cảm thấy buồn bực, trong lòng quấn quýt được không được. Nhưng cũng có một đặc biệt quan trọng vấn đề vội vã hỏi. Mễ mễ, hôm nay Nhan Hề Vũ đi theo ngươi biểu lộ, ngươi hội đáp ứng cùng hắn ở một chỗ sao? Bởi vì trên đảo hoa lạ bầu không khí, yêu sớm loại sự tình này, là nửa điểm cũng không dùng cấm kỵ, tiểu Mặc Hiên cũng không muốn tránh quá ra trưởng trộm hỏi. Tiểu An Mễ cũng bình tĩnh lắc đầu, không chút do dự, không đáp ứng, vì sao? Tiểu Mặc Hiên bật thốt lên hỏi, bởi vì ngươi không thích hắn sao? Mặc dù hắn cùng Nhan Hề Vũ một điểm ăn Tết cũng không có. Thế nhưng nghĩ như vậy, không hiểu liền cảm thấy hài lòng khởi đến. Thế nhưng là một tiểu gạch dưới phúc hắc, dù An Mễ tiểu bằng hữu nếu so với này nghĩ đến xa nhiều Lamani trong tay nàng còn cầm tính toán. Khí, tâm tình tốt lắm thưởng thức một hàng kia linh. Như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn bây giờ đô lấy ta làm dân nhập cư, ta nếu như cùng Nhan Hề Vũ cùng một chỗ, liền ít nhất có thể coi là một phần tư cái dạ viên người. Vậy ta còn muốn đánh bọn họ cướp bọn họ tiền, liền bất tiện tiểu Mặc Hiên, mặc dù lý do này như vậy hoa lạ, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn Nhan Nhan muội muội sẽ không thích lên đảo thượng bất luận kẻ nào. Hàn An Tamani, a. Không đúng a, bởi vậy, Nhan Nhan không phải cũng sẽ không thích hắn sao? Trong lòng đột nhiên thoáng hiện cái ý niệm này, nhượng tiểu Mặc Hiên sửng sốt, bọn họ bây giờ nói thích, và đối ba mẹ huynh đệ tỷ muội thích không đồng nhất dạng. Hắn vốn cũng không cần Nhan Nhan như vậy thích hắn a. Nhưng bây giờ, tiểu Mặc Hiên đầu hỗn loạn, tối hôm đó, chuyện gì đô làm không nổi nữa. Ôm dụ An Mễ di động yên lặng phát ngốc, di động là hắn từ nhỏ An Mễ chỗ ấy mượn tới. Ban ngày chuyện đã xảy ra quá nhiều, tiểu An Mễ đã sớm đem Nhan Hề Vũ nói buổi tối muốn cho nàng gửi tin nhắn lời quên mất không còn một. Mành, trái lại Mặc Hiên này không ở trang, nghe người khác miêu tả, bất chuyện này nhớ thanh thanh sờ sờ, cho nên cùng ngày chậm chút thời gian. Nhan Hề Vũ thực sự cấp tiểu An Mễ gửi tin nhắn thời gian. Tiểu Mặc Hiên không khách khí chút nào mở nhìn, trên đảo luyến ái cũng không là tùy tiện nói chuyện, hơn phân nửa chính là chạy kết hôn đi. Mặc dù hôn hậu chưa chắc hội trung thành, nhưng người trên đảo đô kết hôn đặc biệt sớm, thậm chí có rất nhiều không được pháp định tuổi tác, không thể lĩnh chứng, liền trước đem hôn lễ làm mần đi. Hết chương.